Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Và em ở lại đây là vì muốn đi cùng với hắn sao? Vì hắn mà em dám bỏ lời ngoài tai của tôi, dám chống lại mệnh lệnh của tôi ư? Lý Tâm cảm thấy cổ cô bị bóp chặt, tuy không đến mức tức thở, nhưng cũng không mấy dễ chịu. Lại thấy cả người Tề Mặc là một ngọn lửa bừng bừng, bốc cháy. Những lời nói lạnh lẽo như mang theo hàn khí và sắc nhọn như ở trên mũi dao. Từ trước đến nay, Lý Tâm chưa bao giờ gặp qua kiểu phẫn nộ này của Tề Mặc. Lý Tâm vội vàng lắc đầu. Không phải đâu. Tôi chỉ là tình cờ gặp Vương Tuấn Kỳ. Vào hôm anh gọi điện thoại cho tôi đó. Anh ta khiến tôi bị liên lụy, suýt làm tôi chết cháy. Làm sao tôi có thể đi cùng anh ta? Anh ta có phải là gì của tôi đâu cơ chứ? Thần sắc của Tề Mặc hơi thay đổi. Hắn nằm đè Lý Tâm xuống dưới thân, tay vẫn giữ chặt lấy cổ của cô. Hắn lạnh lùng nhìn Lý Tâm. Nói đi. Khuôn mặt của Tề Mặc càng ngày càng gần sát Lý Tâm. Ánh mắt vẫn không một chút ấm áp. Lý Tâm thở hắt ra rồi ôm lấy cánh tay của hắn. Là tôi đã ủy thác cho anh ta đi tìm Tùy Tâm, nên mới ở lại đây. Tôi thật sự là muốn gặp Tùy Tâm. Tôi không nói dối anh, cũng không bỏ ngoài tai lời nói của anh đâu. Nhìn vào mắt của Lý Tâm, Tề Mặc biết Lý Tâm không nói dối hắn. Nghe Lý Tâm nói như vậy, thì nộ khí trong lòng Tề Mặc từ từ tan biến. Cảm giác tức giận đến rất nhanh, nhưng hình như biến mất cũng rất nhanh. Không hiểu vì nguyên nhân gì, khi Tuấn Kỳ đòi trao đổi Lý Tâm, Tề Mặc thật sự là muốn băm phầm đối phương thành trăm mảnh. Nếu không phải Tuấn Kỳ là người có địa vị, không phải hắn đang có việc cần thương lượng với Vương gia, chỉ e rằng hắn đã ra tay rồi. Nghe nói Tuấn Kỳ quen biết Lý Tâm trước, Tuấn Kỳ yêu cầu trả tự do cho Lý Tâm. Nghe anh ta nói theo đuổi gì đó, bạn gái gì đó, Tề Mặc vô cùng tức giận. Lý Tâm là người của hắn, cả đời này cô chỉ có thể đi theo hắn, ở bên cạnh hắn. Người khác cũng đừng hòng mơ tưởng được động vào cô. Cho dù Lý Tâm có muốn tự do đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không cho cô tự do. Trên đời này càng không có ai có bản lĩnh bắt hắn phải trả tự do cho cô. Hắn sẽ chặt đôi cánh của cô, chỉ cho cô có một đôi cánh tung hoành tứ hải cùng hắn, khiến cô mãi mãi ở bên cạnh hắn. Sau khi hết phẫn nộ vì mấy câu nói của Lý Tâm, Tề Mặc chăm chú nhìn người phụ nữ dưới thân hắn. Cô không dãy dụa cũng không hề phản kháng. Cô chỉ ôm chặt vai của hắn một cách tự nhiên. Tề Mặc từ từ thả lỏng cổ Lý Tâm, rồi vuốt ve dấu tay ở trên đó. Sau đó, Tề Mặc khép mi mắt, từ từ cúi xuống cắn cổ của Lý Tâm. Hắn không cắn mạnh, mà chỉ mút cổ cô rồi dùng răng mà day nhẹ nhẹ. Thấy Tề Mặc đã khống chế được sự phẫn nộ, Lý Tâm bất giác thở phào nhẹ nhõm. Tề Mặc quái lạ thật đó. Trước đây dù có tức giận, nhưng hắn cũng không bao giờ vô duyên vô cớ nổi nóng. Tuy cô không nói thật với hắn, nhưng tuyệt đối chỉ là chuyện nhỏ, không đến mức phải giận dữ như vậy. Vừa rồi Lý Tâm còn tưởng rằng Tề Mặc sẽ bóp chết cô. Vừa rồi Lý Tâm cảm thấy cổ họng không đau mấy. Cô biết Tề Mặc không dùng sức, nếu không chắc chắn cô sẽ sống dở chết dở. Lý Tâm không quên câu nói của Tề Mặc, từ nay về sau không để cho cô bị thương, có nghĩa hắn cũng sẽ không làm tổn thương cô. Tề Mặc là người luôn giữ lời hứa, nên khi hắn nổi trận lôi đình, trong lòng Lý Tâm thật ra không cảm thấy sợ hãi. Không hiểu tại sao cô không hề hoảng sợ, cứ như cô biết trước Tề Mặc sẽ không nặng tay nặng chân với cô vậy. Trên cô có một cảm giác buồn buồn ngứa ngứa. Lý Tâm liền ôm chặt lấy Tề Mặc, để Tề Mặc cắn cổ của cô, chỉ cần hắn không tức giận là được. Em hãy nhớ kỹ cho tôi. Em là người của tôi, những chuyện khác đừng có mà nghĩ tới. Giọng nói bá đạo của Tề Mặc vang lên bên tai của Lý Tâm. Lý Tâm mỉm cười, cổ của cô đột nhiên nhói một cái. Chắc chắn Tề Mặc lại đang tức giận đây mà, vì vậy cô gật đầu. Tôi biết rồi, tôi là thuộc hạ của anh, cả đời này tôi sẽ đi theo anh. Tôi có nói tôi sẽ rời khỏi anh đâu, đó là Tuấn Kỳ tự mình đưa ra quyết định, đem tôi ra đổi lợi ích gì đó. Đúng là tức chết đi được mà, tôi có phải là hàng hóa để mà trao đổi đâu. Nghe Lý Tâm nói như vậy, Tề Mặc nhả cổ của Lý Tâm ra rồi ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt của Lý Tâm sáng người và trộn ý cười cười, làm Tề Mặc bất giác nhíu mày. Lý Tâm đột nhiên cười lớn. Lão đại à, tôi rất vui khi anh không đồng ý đem tôi ra trao đổi. Tuy điều kiện đó cũng khiến tôi động lòng nhá. Bị Tề Mặc dạy dỗ nhiều, Lý Tâm liền khai báo thành thật. Cô nghĩ sao nói vậy không hề có một chút lừa dối, mà cũng không dám lừa dối hắn. Tề Mặc vuốt ve cổ của Lý Tâm rồi nói bằng một giọng đầy bá đạo. Người của tôi, làm sao kẻ khác có thể quyết định? Em ngoài tôi ra không thể đi theo ai khác cả. Lý Tâm biết Tề Mặc rất là bá đạo, nên cũng không thèm so đo với hắn, mà chỉ nhìn hắn mỉm cười. Tề Mặc đột nhiên cất giọng trầm trầm. Em động lòng sao?